Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 574, ta làm em rể ngươi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quan trọng, Vương Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm một lát gật đầu nói ra. Tốt à, chúng ta cùng đi xem xét hắn, ta cũng muốn xem thử xem, hắn có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ta đàm. Ca, chính ngươi đi là được, ta còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Vương Trường Nguyệt tìm một cái lấy cớ cũng không có tùy hành. Vương Trường Sinh vừa mới kinh lịch mất con thống khổ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn lợi dụng chuyện tống trận truyền tống đến Hồng Diệp Lĩnh. Diệp Lâm nhìn thấy Vương Trường Sinh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Muội muội ta nói, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Diệp Lâm thẳng nhìn qua Vương Trường Sinh, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích Trường Nguyệt, ta làm em rể ngươi như thế nào? Vương Trường Sinh nhíu mày, Diệp Lâm thân phận quá mẫn cảm, Vương Trường Sinh bản ý là cho hắn tìm một vị nữ tính tộc nhân, để hắn an tâm tại Vương gia ở lại, truyền thụ Vương gia trận pháp, thế nhưng là Diệp Lâm thế mà muốn làm hắn muội phu, hắn không thể tiếp nhận. Hắn nhớ không lầm, Diệp Lâm còn có hơn 30 năm tuổi thọ, Vương Trường Nguyệt còn có thể sống 7-8 chục năm, nếu là Diệp Lâm cưới Vương Trường Nguyệt chờ Diệp Lâm tọa hóa, Vương Trường Nguyệt chẳng phải là muốn thủ hoạt quả. Ngươi muốn làm muội phu ta? Dựa vào cái gì, đừng quên, tính mạng của ngươi nắm giữ trên tay ta. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, hai tay phóng tới bao hắn lại lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng bốc lên một làn khói xanh, cuồng thiểm không ngừng. Cặp mắt của hắn sáng lên một trận chói mắt kim quang, bắn ra một mảng lớn kim sắc hào quang, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng màu vàng phía trên lập tức xuất hiện một lỗ hồng cấp tốc mở rộng, cũng không lâu lắm, toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng lập tức biến mất không thấy. Diệp Lâm cất bước đi ra, một mặt bình tĩnh nói ra. Ta thân có kim nguyệt linh đồng, cho dù không có kết đan kỳ tu vi, bài trừ đồng dạng tam giai trận pháp cũng không phải là việc khó gì, những năm này, không phải ngươi vây khốn ta, mà là ta căn bản liền không muốn chạy trốn chạy, đối ta mà nói, đi đông hoang chỗ nào đều như thế. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, Diệp Lâm đã từng là kết đan tu sĩ, cho dù không có kết đan kỳ thực lực bài trừ chính hắn luyện chế trận pháp cũng không kỳ quái. Ta biết khốn không được ngươi, ta cho ngươi cơ hội chạy trốn, ngươi không có chạy mà thôi, bằng vào lý do này, ngươi liền muốn cưới muội muội ta. Nằm mơ đi, Diệp Lâm tự tin cười một tiếng, nói. Bằng vào ta tại trận pháp tạo nghệ, giúp các ngươi Vương gia bồi dưỡng được một vị tam giai trận pháp cũng không phải là việc khó gì, mặt khác, trong đầu của ta còn có rất nhiều thứ, bao quát địa phẩm công pháp và thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Nghe được, thông thiên linh bảo, bốn chữ lớn, Vương Trường Sinh con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn trầm ngâm một lát, ý vị thâm trường nói ra. Ngươi muốn cưới muội muội ta, là muốn mượn Vương gia chúng ta lực lượng giúp ngươi báo thù đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có ý nghĩ này, bất quá càng quan trọng hơn là ta thích nàng, cửu U Tông chấn tông công pháp không thể truyền cho các ngươi, nếu không sẽ cho các ngươi gia tộc mang đến diệt tộc chi họa, cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển tu luyện 10 phần khó khăn, cửu U Tông nhân thuận công pháp cần thiết tài nguyên truy tra, khẳng định hội truy xét đến các ngươi Vương gia trên thân, đem thiên phẩm công pháp cho ngươi, chỉ là hại các ngươi gia tộc. Vương Trường Sinh sắc mặt một trận âm tình bất định, một vị tam giai trận pháp sư, địa phẩm công pháp và thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, những thứ này sức hấp dẫn quá lớn, không nói những cái khác, chỉ là một vị tam giai trận pháp sư, Vương gia liền hưởng thụ không hết. Điều kiện của ngươi rất phong phú, bất quá ta không hy vọng muội muội ta thủ hoạt quả, ta lấy tâm ma phát thể, chỉ cần ngươi chân tâm cho chúng ta Vương gia làm việc, tương lai có cơ hội ta có thể báo thù cho ngươi, muốn thành thân ta có thể cho ngươi tìm một vị tư sắc không tại muội muội ta phía dưới nữ tu sĩ, hai vị thậm chí tam vị cũng được. Vương Trường Nguyệt có chút hơi mập, khuôn mặt có chút hài nhi mập, có thể được xưng là đáng yêu, cùng tuyệt đại giai nhân tuyệt đối không có quan hệ. Ngươi cho rằng ta là nghĩ lai giống? Buồn cười, ta là thật tâm thích ngươi muội muội, ngoại trừ nàng ta ai cũng không muốn, về phần thọ nguyên, ngươi không cần lo lắng, ta nếu là tan hết tu vi, sống 6-70 tuổi không thành vấn đề, cùng ngươi muội muội không sai biệt lắm, ta cũng không bỏ được để nàng thủ hoạt quả. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu, ngươi muốn đi, ngươi không đuổi ta đi ta sẽ không rời đi, bất quá ta sẽ không truyền thụ cho ngươi muội muội tam giai trận pháp, càng đừng nghĩ địa phẩm công pháp và thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta, hoặc là thử một lần dùng dị bảo, bí thuật bức bách ta đem những này đồ vật nói cho ngươi, ta nếu là không nguyện ý, ngươi có thể biết nửa chữ ta Diệp Lâm danh tự sẽ ghi ngược lại. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói, ngươi thành thật ở chỗ này, chuyện này cho ta suy tính một chút. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Lâm miệng đầy đáp ứng, trở lại pháp trận bên trong, một tay vạch một cái, nhất cái màu vàng nhạt màn sáng tùy theo xuất hiện, đem hắn gắn vào bên trong. Vương Trường Sinh truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang, tìm tới Vương Trường Nguyệt. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, Vương Trường Nguyệt nghe, không nói gì, xuất ra một viên màu xanh tiểu táo bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh thở dài một hơi, muội đại bất trung lưu a, Vương Trường Nguyệt khẩn trương thời điểm, thích ăn đồ vật, Vương Trường Sinh biết nàng cái thói quen này. Nàng hiển nhiên đối Diệp Lâm có hảo cảm, nếu không trực tiếp cự tuyệt chính là. Trường Nguyệt, nói cho ca, ngươi có phải hay không thích hắn? Vương Trường Nguyệt cúi đầu, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra. Ta không biết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Gia hỏa này thủy chung là nhất cái tai họa, ngươi cùng hắn học tập lâu như vậy trận pháp tri thức cũng không cần thiết giữ lại hắn, dứt khoát giết đi cho rồi, xong hết mọi chuyện, địa phẩm công pháp không cần cũng được. Vương Trường Nguyệt nghe lời này, lập tức gấp ngẩng đầu nói ra. Ca, đừng giết hắn, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình, Vương Trường Nguyệt biết mình bị lừa rồi. Ta không để ý tới ngươi, liền biết gạt ta. Vương Trường Nguyệt dậm chân, chu miệng nhỏ nói, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ca, nhưng không có lừa ngươi, ngươi nếu là thích hắn, ta có thể lưu hắn một mạng, ngươi nếu là không thích hắn, ta liền giết hắn, nói được thì làm được, mẫu thân trước khi lâm chung để cho ta cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân, ca hy vọng ngươi tìm tới hạnh phúc của mình. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn nói là lời thật lòng, khó được Vương Trường Nguyệt gặp được nhất cái thích người, nếu là Vương Trường Nguyệt không thích Diệp Lâm, Vương Trường Sinh lập tức trở về Hồng Diệp Lĩnh giết chết Diệp Lâm. Quảng cáo, ta thật thích hắn, đừng giết hắn. Vương Trường Nguyệt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, cúi đầu nói. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, cưng chiều nhéo nhéo Vương Trường Nguyệt khuôn mặt cười nói. Tốt, đã ngươi thích hắn, ca liền đáp ứng cái môn này việc hôn nhân, bất quá hắn thân phận quá mẫn cảm, ngươi nếu là cùng hắn thành thân, hôn sự không thể trắng trợn xử lý, cũng không thể đối ngoại tuyên bố, càng không thể nói cho những người khác, ngươi có thể tiếp nhận a? Vương Trường Nguyệt trầm ngâm một lát hỏi. Ca, ngươi mới vừa nói, cho hắn tìm tam cái tuyệt sắc mỹ nữ, hắn đều không cần. Đúng a, bất quá hắn cũng thừa nhận, muốn mượn gia tộc chúng ta lực lượng báo thù, hắn không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Nàng khẽ cắn một chút bờ môi, trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt kiên định nói ra. Có hắn này thoại, vậy liền đủ rồi, ta nguyện ý cùng hắn kết làm song tu đạo lữ. Vương Trường Nguyệt đối Diệp Lâm có hảo cảm không giả, bất quá còn chưa tới không phải Diệp Lâm không gả tình trạng, nàng cũng hy vọng vì gia tộc bồi dưỡng được một vị tam giai trận pháp sư. Cha mẹ không có ở đây, huynh trưởng vi phụ trường tàu vì mẫu, chờ tàu từ ngươi xuất quan, ta lại thay các ngươi xử lý hôn sự, tại trong lúc này, ngươi hào hào quan sát hắn, ngươi tùy thời đều có thể đổi ý, nếu như ngươi đổi ý ta liền giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không muốn cả ngày chém chém giết giết, hắn lại không có hại qua chúng ta. Vương Trường Sinh cười cười, trêu ghẹo nói, ngươi nhà đầu này còn không có gả đi đâu, cánh tay liền bắt đầu ra bên ngoài ngoạt, ta không để ý tới ngươi, ta đi cấp tộc nhân truyền thụ trận pháp kiến thức. Vương Trường Nguyệt dậm chân, đỏ mặt chạy ra, cách chương.